Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, ban thứ 7, canh 1. Jiraiya, ta nói ngươi về sau đến văn phòng lúc có thể hay không từ đi vào cửa a. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage sững sờ. Nhìn xem Jiraiya, bất đắc dĩ nói ra. Tam nhẫn một trong Jiraiya sao? Shinsei đánh giá đột nhiên xuất hiện Jiraiya. Trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Jiraiya nhanh như vậy liền về Konoha. Trong nguyên tắc hắn hẳn là tại trung nhẫn khảo thí lúc bắt đầu mới trở về. Nếu không dù nói thế nào nơi này cũng là Konoha hang ổ. Konoha không có khả năng không có người phát hiện hắn. Khổng Tước Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jiraiya không để ý đến đệ tam Hokage mà nói. Hơi mắt nhìn đứng đang làm việc trước bàn Shinsei đằng sau. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn trước đó vài ngày đi một chuyến núi Mayoboku. Nhớ kỹ khi đó Fukasaku tiên nhân đã nói với hắn cùng núi Mayoboku đời đời giao hảo tộc thần lằn có. Cái thiếu niên khế ước giả đem núi Sekirei cái kia từ xưa đến nay chỉ có một người tu luyện thành. Công ví dụ trạng thái tiên nhân tu luyện thành công. Hơn nữa còn nắm giữ được cực kỳ hoàn mỹ. Để hắn lưu ý một cái này gọi là Shinsei thiếu niên. Shinsei cười nhạt nói. Tại làng sao ở lại nhàm chán. Thừa dịp trung nhẫn khảo thí đến Konoha chơi mấy ngày. Dạng này à. Vậy các ngươi trước trò chuyện. Ta đi trước lấy một cái tài. Jiraiya hiển nhiên là có lời gì muốn cùng đệ tam Hokage nói riêng một. Chút. Cho nên gặp Shinsei tại đằng sau. Liền dự định rời đi. Nửa giờ sau, Shinsei đi theo lần nữa trở thành hắn người hầu Kakashi rời đi Hokage đại lâu. Đi vào thôn Konoha chuyên môn là chiêu đãi khách quý mà thiết kế lập khách sạn ở lại. Mà tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, Jiraiya liền lần nữa đi tới Hokage văn phòng. Lão đầu tử, cái này Khổng Tước Vương đến Konoha làm cái gì? Jiraiya trực tiếp đối với đệ tam Hokage hỏi. Hiển nhiên căn bản không tin tưởng Shinsei vẻn vẹn vì tham gia náo nhiệt mà đến Konoha. Không biết, lấy tính tình của hắn, có lẽ thật là đến tham gia náo nhiệt cũng khó nói. Hy vọng hắn không có ôm lấy mục đích khác đi. Đệ tam Hokage nhìn qua Shinsei chỗ ở tạm khách sạn phương hướng. Rút miệng buồn bực khói. Sắc mặt phức tạp nói ra. Rõ ràng phòng bị đối phương. Nhưng lại không thể không khiến đối phương lưu tại trong thôn của mình. Còn phải thời khắc lo lắng đến đối phương sẽ hay không làm ra cái gì tổn hại làng lợi ích sự tình. Đi ra, cái này thật để cho người ta rất bất đắc dĩ. Gia hỏa này, quả thật làm cho người không yên lòng. Bây giờ thực lực của hắn so mấy năm trước cùng làng cát đại chiến lúc còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà lại đoán chừng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Jiraiya có chút cười khổ nói. Người cùng hắn giao thủ qua. Đệ tam Hokage nhướng mày. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Jiraiya thực lực hắn nhưng là biết đến. Toàn lực bạo phát. Cho dù là hắn trẻ lại cái 10 tuổi cũng không dám nói có thể đánh bại trạng thái tiên nhân trạng. Thái dưới Jiraiya. Chứ đừng nói là hắn hiện tại. Có thể nói hiện tại Jiraiya mới là thôn Konoha đệ nhất cao thủ. Không có, vẻn vẹn có dạng này dự cảm. Jiraiya lắc đầu, hắn không cách nào nhìn thấu Shinsei thực lực. Tăng thêm Shinsei bây giờ còn nắm giữ xa so với hắn hoàn mỹ trạng thái tiên nhân. Thật muốn giao thủ với nhau. Cho dù là có hai đại tiên nhân cóc tương trợ, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại Shinsei. Mặc dù thời gian mấy năm đi qua, thực lực của hắn có thể sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng. Nhưng muốn đánh bại có được trạng thái tiên nhân ngươi, hẳn là còn rất không có khả năng đi. Đệ tam Hokage nhíu mày, một mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng hắn tin tưởng Jiraiya không phải bắn tên không đích người. Nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Đoạn thời gian trước ta đi một chuyến núi Mayoboku. Fukasaku tiên nhân nói với ta núi Sekirei tộc thần lằn có cái gọi là Shinsei khế ước giả tu luyện. Thành tộc thần lằn trạng thái tiên nhân. mà lại đạt đến cực kỳ hoàn mỹ trạng thái. Tại trạng thái tiên nhân dưới, không có nửa điểm thằn lằn bề ngoài đặc thù. Người đối với trạng thái tiên nhân hẳn là cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hẳn phải biết vì cái gì ta sẽ nói như vậy a. Jiraiya hai tay đặt tại trên bàn công tác, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, đệ tam Hokage lập tức trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn sensei đệ nhất Hokage Senju Hashirama liền sẽ trạng thái tiên nhân. Mà hắn mặc dù sẽ không trạng thái tiên nhân, nhưng ít nhiều vẫn là có chút hiểu rõ. Trạng thái tiên nhân nắm giữ được càng hoàn mỹ hơn, đối với thực lực tăng phúc lại càng lớn. Đặc biệt tại tự nhiên năng lượng vận dụng lên, tuyệt đối là được trời ưu ái. Cho dù là đồng dạng tiên thuật, tại sensei trong tay tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mà lại trạng thái tiên nhân trạng thái dưới kéo dài thời gian dài hơn. Đặc biệt là trạng thái tiên nhân đối với thực lực tăng phúc tuyệt đối không chỉ một hai lần tả hữu. Cho nên cho dù là chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, người sử dụng thực lực cũng không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Là lấy Jiraiya mới có thể nói như vậy. Trọng yếu nhất chính là đại tiên nhân Cóc đã từng nói, núi Sekirei trạng thái tiên nhân không quá hệ thống, xa xa không kịp núi Mayoboku trạng thái tiên nhân hoàn chỉnh. Tu luyện độ khó cùng tính nguy hiểm cực cao. Nghe nói từ xưa đến nay cũng chỉ có một người thành công qua. Ngươi hẳn phải biết thiên phú của hắn có bao nhiêu yêu nghiệt đi. Nhìn xem đệ tam Hokage sắc mặt âm tình bất định, Jiraiya cười khổ nói. Konoha trung tâm trên đường phố, Shinsei mang theo Kakashi cái này tùy tùng khắp nơi loạn đi dạo. Đang định đi tộc Hyuga chỗ ở đi tìm Hinata lúc, bị hai nam một nữ ngăn trở đường đi. Bên trong một cái thiếu niên một đầu màu vàng lộn xộn tóc ngắn, trên đầu mang theo Konoha băng bảo vệ trán, mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo, trên mặt còn có mấy đạo râu ria, một đôi con mắt màu xanh lam để cho người ta hơi kinh ngạc. Một cái khác thiếu niên mái tóc màu đen, sắc mặt lãnh khốc, mặc màu xanh đậm áo cùng trắng thuần sắc bên trong quần, trên đầu đồng dạng mang theo Konoha băng bảo vệ trán, phía sau còn có cái quạt tròn hình dạng tiêu chí. Mà duy nhất một thiếu nữ thì là một đầu màu hồng phấn tóc dài. Cái trán có chút rộng. Tướng mạo thanh tú. Mặc một thân màu đỏ sườn xám trang. Rõ ràng như thế đắc đả phẫn. Shinsei tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra ba người này thân phận. Nghĩ đến ba người này hẳn là Kakashi dẫn đầu ban thứ bảy thành viên. Không đề cập tới Shinsei hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt ba người này. Nhưng lúc này ban thứ bảy ba người đều là dùng mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Shinsei hai. Người, nói chính xác, hẳn là nhìn chằm chằm Shinsei bên người Kakashi mới đúng. Kakashi sensei, vì cái gì ban khác những ngày này phần lớn nhận được cấp C nhiệm vụ? Chỉ chúng ta ban mỗi ngày không phải chiếu cố đứa nhỏ. Chính là tìm kiếm sủng vật cái gì? Naruto chăm chú chừng mắt vịn đầu có chút nhức đầu Kakashi. Một mặt bất mãn lớn tiếng hỏi. Hai người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng từ hai người biểu lộ đến xem, Naruto hiển nhiên nói ra tiếng lòng của bọn họ. Từ khi ba chi quốc nhiệm vụ sau khi trở về, bọn hắn liền không có đón thêm qua cấp C nhiệm vụ. Mỗi lần đều là một chút cái gì thanh lý đường sông, ôm đứa nhỏ, có thể là nhổ cỏ cái gì loại hình nhiệm vụ, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.